Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Bạch Nhạc Thành. Sau đó mấy ngày, Bạch Mục Dã đi theo một đám tiểu đồng bọn, trực tiếp ngâm mình ở Cự Nhân Thành sân thí luyện mặt trong. Hệ thống ca cùng cây cột ca lần này không biết vì cái gì. Không có lại đi ra đùa chơi đám hài tử này. Không có bọn chúng đi ra làm dối. Cự Nhân Thành sân thí luyện khí chất nhìn qua đều nghiêm chỉnh rất nhiều. Cho người ta một loại rất chính quy bộ dáng. Trình độ nào đó đi lên nói. Cùng Hắc Vực rất giống rồi. Đại khái bởi vì mở ra thời gian còn thiếu. Cho nên trước mắt giai đoạn này. Tới chỗ này tiến hành lịch luyện cũng không có nhiều người. Dù là đối mặt Bách Hoa Thành giá cả rất rẻ tiền. Nhưng này tiền vé vào cửa cũng không phải tầm thường nhân gia có thể tiêu phí. Đối với cái này Tôn Nhạc Lâm không có chút nào sốt ruột. Tòa ấy sân thí luyện, nàng đã tự thân tiến đến cảm thụ qua. Phi thường rõ ràng nó giá trị. Đây mới thật sự là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Căn bản không cần tốn hao bao lớn tài lực cùng tinh lực đi tuyên truyền nó. Để những cái kia tiến đến lịch luyện qua người truyền miệng là đủ rồi. Làm tiếng tăm, không vội mà đỏ, mấy ngày thời gian, đủ loại địa hình, bị đám người này cơ hồ lột toàn bộ. Nhưng lão Lưu cũng thật giống hắn nói như vậy, không còn có tham dự qua giữa bọn hắn đoàn đội phối hợp. Ngay từ đầu mọi người vẫn còn có chút không thích ứng. Thậm chí nhiều ít có điểm thất lạc. Nhưng thời gian dần trôi qua, cũng thành thói quen, mà lại mỗi một lần tiến vào khác biệt địa hình, Lưu Chí Viễn đều sẽ đi theo, nhưng chính là không gần không xa theo ở phía sau, không ngừng tiến hành đủ loại ghi chép. Hắn sẽ hiện trường dạy dỗ những người này như thế nào chỗ đứng, như thế nào ra tay, không cần tham dự sau khi chiến đấu. Lưu Chí Viễn kia khủng bố số học thiên phú hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Vảy rồng hổ răng kiếm phòng ngự trị số dựa theo chừng 100 tính toán. Từ âm ngươi bây giờ một cái búa có thể đánh ra thứ 115.8 công kích. Trên dưới lưu động sẽ không vượt qua 0.3. Nhưng nếu như không phải đánh vào chỗ hiểm trên, ngươi rất khó lập tức đưa nó dây mất. Đặt ở đấu trường trên. 0.1s chênh lệch, cuối cùng kết quả cũng không giống nhau, còn nhớ rõ chúng ta cầm cái thứ nhất quán quân A. Cho nên tự âm ngươi cần thiết phải chú ý một chút. Vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, người cũng tốt, động vật cũng tốt, chăm chăm chuẩn chỗ hiểm, người chỗ hiểm không cần nhiều lời. Tất cả mọi người rõ ràng, nhưng động vật chỗ hiểm lại các có sự khác biệt. Đan cốc, người vừa mới mũi tên kia có lẽ bắn trước 7 giờ đồng hồ phương hướng quái. Mà người lại lựa chọn rồi 9 giờ con kia. Nếu như không phải tiểu bạch phù cùng được rất nhanh, người lần này sai lầm, rất có thể sẽ dẫn đến đoàn đội xuất hiện rất nhỏ hỗn loạn. Mà bọn ta cần thiết phải chú ý là, tận lực không nên xuất hiện một điểm hỗn loạn. Thải y, không cần mãng. Chúng ta hiện tại đoàn đội, có Viễn Trình, có Cường Công, có Phiêu Hốt Thích Khách, còn có Phù Triện Sư, nhưng duy chỉ có không có dơ tấm chắn thay ngươi gánh thuẫn chiến. Cho nên ngươi một khi xúc động nói, ắt phải sẽ đem toàn bộ đoàn đội tiết tấu xáo trộn. Đoàn chiến, đoàn đội phối hợp cao hơn hết thảy. Tiểu Bạch, ngươi là nhất làm cho ta yên tâm người rồi. Người chiến đấu ý thức không thể bắt bẻ. Thật đến rồi thời điểm tranh tài, người nhất định phải đem hiện trường chỉ huy trọng trách này gánh vác đến. Ta biết rõ ngươi làm được. Ngoài ra còn có Đan Cốc. Ở Tiểu Bạch hiện trường chỉ huy thời điểm, người chưa nói nhảm nhiều như vậy. Người không cần nói nhảm vèn vẹt ảnh hưởng tâm tình của đối thủ. Một số thời khắc cũng sẽ ảnh hưởng chính chúng ta. Đan Cốc ngoặc kép, mấy ngày sau, một đám người từ Cự Nhân Thành sân thí luyện trở về. Tụ ở căn cứ của bọn hắn mà. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã, Tiểu Bạch, ngươi tinh thần lực còn cần muốn hướng xuống phong ấn một chút không? Ngay từ đầu chiến đấu, cần lấy cầm ra cao cấp thực lực sao? Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ nói, mỗi một trận tranh tài, chúng ta đều có lẽ toàn lực ứng phó, không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Đúng vậy, ta cảm thấy Bạch ca cũng không cần thiết tiếp tục phong ấn sâu như vậy rồi. Đan Cốc nói rằng, năm nay phi tiên thi đấu vòng tròn, tựa hồ so năm trước còn muốn hung tàn. Lưu Chí Viễn lung lay đầu, không phải so năm trước hung tàn, mà là những năm qua chúng ta không có tham dự trong đó. Chúng ta nhìn thấy, cũng chỉ là những cái kia phiến diện đồ vật. Đan Cốc nói rằng, ta hiện tại thật bội phục Vạn Hùng gia hỏa kia. Tại không có phù triện sư trợ giúp xuống, hắn đến tột cùng là thế nào cầm tới phân thi đấu khu quán quân. Trăm hoa cúp trên, hắn y nguyên vẫn là có chỗ giữ lại. Bạch Mục Giá ở một bên nói rằng, ta dựa vào, không thể nào. Đan Cốc một mặt kinh ngạc, cái kia loại tính tình, sẽ có giữ lại. Lưu Chí Viễn ở một bên nói rằng, không sai, thật sự là hắn là có chỗ giữ lại. Không nên a. Cơ Thải Y cũng ở một bên hơi chút nhíu lại lông mày. Vạn Hùng tính cách, vừa mãnh liệt cường ngạnh, mỗi trận đấu đều là toàn lực ứng phó, tại sao có thể có giữ lại? Lưu Chí Viễn nhìn một chút Bạch Mục Giá, sau đó cười lấy nói, trang bị, Cơ Thải Y cùng Đan Cốc đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Đúng, hắn đánh trăm hoa cúp trang bị, cùng đánh phi tiên thi đấu vòng tròn thời điểm không giống nhau. Bạch Mục Giá ở một bên bổ sung nói, thi đấu vòng tròn thời điểm là cho phép mang theo trang bị ra trận, bởi vì thi đấu vòng tròn theo đuổi chính là chân thực, hiện thực bên trong chiến đấu, nhưng không có nhiều như vậy công bằng có thể giảng, mà lại trang bị này đồ vật là có thể chính mình chế tác, ta một mực hoài nghi Vạn Hùng học trưởng hoặc là chính mình sẽ làm trang bị, hoặc là chính là bên thân có người tài ba. Lưu Chí Viễn nói rằng, không sai, ta nghiên cứu qua hắn tranh tài video. Ở chiến đấu bên trong, Vạn Hùng năng lực kháng đòn siêu cường, coi như bị kiếm phù chém ở trên thân, cũng dám không tránh không né, sau đó một đao dây mất đối phương phù triện sư. Đáng tiếc đến cuối cùng, tiến vào vòng chung kết về sau, bọn hắn gặp phải, cũng tất cả đều là treo bức. Bạch Mục Giã cười lấy nói, đám người tất cả đều một mặt không lời. Đan Cốc nói, ta cũng muốn làm dung tục tiền tài người chơi. Nói nhảm, ai không muốn? Cơ Thải Y liếc mắt nhìn hắn, nói, nhưng người biết rõ chân chính tốt trang bị, căn bản cũng không phải là dùng tiền có thể mua được. Lưu Chí Viễn nói, đúng, chúng ta có thể dùng tiền mua đến, chỉ có chế thức trang bị, cho nên ta dự định đi học một học cái này. Ngươi có nhiều thời gian như vậy sao? Bạch Mục Giã nhìn rồi Lưu Chí Viễn một mắt, làm nghiên cứu khoa học, ta cho tới bây giờ đều là nghiêm túc, thời gian ít hơn nữa, ta cũng có thể gạt ra. Lưu Chí Viễn cười lấy nói, sáng mai chúng ta liền muốn xuất phát, tiến về Bạch Nhạc Thành. Hôm nay tất cả mọi người đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bạch Mục Giã nhìn lấy đám người nói rằng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đám người này ở một đám người nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn phía dưới, đạp lên rồi tiến về Bạch Nhạc Thành chuyến bay. Về phần Vạn Hùng bọn hắn, thì tại mấy ngày trước liền đã xuất phát, bọn hắn đi địa phương càng xa. Tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn, cần lấy tuyển thủ bản nhân, tự thân đi Tử Vân Tinh. Vạn Hùng cùng mục tích đám người kia, mang theo Bách Hoa Thành thậm chí toàn bộ phi tiên tinh hy vọng, tiến đến tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Mà Bạch Mục Giã bọn hắn thì mang theo Bách Hoa Thành hy vọng, tiến về Bạch Nhạc Thành, tham gia phi tiên trung học thi đấu vòng tròn. Cùng bọn hắn đồng hành là Tôn Nhạc Phong cùng mấy cái bách hoa tai chung trường học lãnh đạo. Chủ nhiệm lớp Vương Lương bởi vì còn muốn giảng bài, chỉ tham gia tiễn đưa, trên đường cũng không nói chuyện. Đám người trải qua một đoạn đối lập dài dằng dặc đường đi. Ở viên này to lớn hành tinh trên bay ra thật xa một khoảng cách. Đi đến phi tiên tinh 36 tòa chủ thành một trong Bạch Nhạc Thành. Phi hành khí sắp tới Bạch Nhạc Thành thời điểm, mọi người cũng nhịn không được nằm nhoài ở cửa sổ trên nhìn xuống. Hoác, cấp một chủ thành, thật mẹ nó lớn. Đàn cốc bị chấn động được nhịn không được nói câu thô tục. Bạch Mục Dã nửa nằm ở mềm mại, thoải mái, dễ chịu tòa ghế dựa trên. Híp mắt nhìn ra phía ngoài lấy. Một tòa lớn thành, một mắt cơ hồ nhìn không đến đầu cuối. Thật là quá khổng lồ. To lớn cao chọc trời cao ốc đem tầng mây dẫm tại dưới chân. Các ngươi nói ở cao như vậy người, dám mở cửa sổ sao? Bọn hắn nếu là dám đem cửa sổ mở ra, có thể hay không bị trong nháy mắt chết cóng. Đàn cốc quay đầu nhìn lấy mọi người, hỏi rồi một cái tương đương nhàm chán vấn đề. Sau đó không ai phản ứng đến hắn. Mẹ nó cao như vậy, ai sẽ mở cửa sổ? Evelyn liền không có thiết kế có thể mở ra cửa sổ tốt à? Cấp một chủ thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng những to lớn vô cùng, mà lại phồn hoa cùng trình độ náo nhiệt, cũng vượt xa khỏi bọn này không kiến thức nhỏ phá hai từ tưởng tượng. Đủ loại lớn lớn nhỏ nhỏ phi hành khí, lít nhà lít nhít xuyên thẳng qua ở một tòa tòa cao chọc trời cao ốc ở giữa. Thành phố trên không, thậm chí không có lồng phòng ngự. Nếu như cái nào thần tộc thật mắt không mở ở loại địa phương này mở ra một đạo thứ nguyên không? Gian môn, đoán chừng không tới 3 giây chuông, liền sẽ bị khóa định, sau đó toàn bộ thứ nguyên không gian, không đến 1 phút đồng hồ, liền sẽ bị triệt để đánh thành cặn. Nhìn thấy này, ta tính có chút rõ ràng, vì cái gì nhiều như vậy kẻ có tiền, đều liều mạng hướng cấp một chủ thành chạy, an toàn của nơi này hệ số, muốn so chúng ta loại kia cấp 3 thành nhỏ cao quá nhiều rồi. Lưu Chí Viễn trong đôi mắt tràn đầy cảm khái chi sắc, cơ thải y liếc hắn một cái, nhiều người hơn còn ưa thích rời xa phi tiên tinh đâu. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, đúng vậy a, nếu có thực lực kia, đương nhiên hy vọng triệt để rời đi loại xa xôi mà lại địa phương nguy hiểm. Đây cũng là nhân chi thường tình, ngươi cũng vậy sao? Cơ thải nhìn rồi Lưu Chí Viễn một mắt. Lúc này phi hành khí đã bắt đầu chậm rãi dưới hàng. Lưu Chí Viễn cấp tốc trả lời nói. Người ở đâu? Ta liền đang đâu? Cơ thải y cười tủm tỉm gật gật đầu. Một mặt này còn kém không nhiều biểu lộ. Tư Âm nằm nhoài ở cửa sổ trên. Một đôi mắt to xinh đẹp đầy hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài lấy. Lúc trước chỉ ở đủ loại video trên gặp qua cấp một chủ thành bộ dáng. Bây giờ thân lâm kỳ cảnh, loại kia cảm bị là hoàn toàn không giống. Hạ xuống về sau, có thi đấu khu tổ ủy hội người phụ trách ở chỗ này tiếp đãi. Tôn Nhạc Phong dẫn một đám người chạy tới, trước xác nhận thân phận, sau đó mang theo mọi người lên rồi một cỗ to lớn xe bay. Thật có lỗi à, còn có mấy chi đội ngũ người không tới. Các người có thể trong xe hơi nghỉ ngơi một hồi. Phụ trách tiếp đãi lão sư thái độ rất tốt, cũng rất khách khí, cũng không biết vì cái gì. Bạch Mục Dã những người này đều cảm thấy đối phương loại này khách khí sau lưng. Ẩn giấu đi một loại cao cao tại thượng ưu việt, đàm không lên khinh thường khoa trương như vậy, càng giống là một loại trên cao nhìn xuống coi thường. Ai, thành phố lớn người, quả nhiên khác nhau a. Đàn cốc cũng bị mất quá nhiều nói chuyện trời đất hào hứng. Hắn là lắm lời, không phải não tàn, loại thời điểm này, càng nói nhiều càng dễ dàng để người xem thường. Bọn hắn đám người này đến sớm nhất, to lớn xe bay mặt trong. Chỉ có bọn hắn này một chi đội ngũ. Tôn Nhạc Phong mỉm cười nhìn lấy đám này thiếu niên phản ứng. Nói rằng, không cần nhớ quá nhiều. Chúng ta tới nơi này là vì rồi cầm vinh dự về nhà. Nghĩ muốn để người coi trọng. Rất đơn giản, chỉ cần cầm ra hơn người thực lực. Rất nhanh các người liền có thể lấy cảm nhận được cái gì là chân chính minh tinh. Bạch Mục Dã cúi đầu tiếu tiếu. Trong lòng tự nhủ minh tinh có gì tốt. Hắn yên lặng mang tốt mũ cùng khẩu trang. Một lát sau, một chi đội ngũ ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Đối phương hết thảy 10 người, 4 cái mang lão sư, 6 cái đội viên, này 6 cái đội viên, 4 nam 2 nữ, trên thân tất cả đều mang theo một cỗ cao ngạo sức lực. Sau khi lên xe, chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái Bạch Mục Dã bọn hắn đám người này. Mấy cái kia nam sinh, ngược lại là nhìn nhiều Cơ Thải Y cùng Tư Âm hai mắt. Có điểm bị kinh diễm đến. Về phần những người khác, đều bị trực tiếp xem nhẹ rồi. Lão sư, khi nào thì đi à? Chi đội ngũ kia bên trong, một thứ đại khái 1m7 hơn 10. Dáng người rất cân xứng nữ sinh mở miệng hỏi nói. Phụ trách người tiếp đãi mỉm cười nói. Còn có 2 chi đội ngũ, đến đông đủ liền đi. Các người Bạch Nhạc như thế lớn cấp 1 chủ thành. Chủ sự phương nghèo đến loại trình độ này sao? Thế mà còn muốn đám người đủ rồi lại đi. Nữ sinh này nhíu lại lông mày, có chút không cao hứng nói rằng, ha ha, không phải như thế, là chúng ta phụ trách người tiếp đãi không có nhiều như vậy. Này tên phụ trách tiếp đãi lão sư, tính tình cũng không tệ. Chi đội ngũ kia sư phụ mang đội thì nhìn rồi thoáng qua nói chuyện nữ sinh. Thấp giọng nói, đừng như vậy nhiều chuyện. Chờ một lát sợ cái gì? Sớm biết rõ dạng này, còn không như chúng ta trực tiếp bao một cỗ xe đi tranh tài trung tâm. Thật là, cùng người khác liều xe, quá thấp kém rồi. Nữ sinh kia tự mình nói xong, sau đó ngồi tại chỗ ngồi trên, mang lên 2 cái tai cơ, không tiếp tục để ý người khác. Lúc này, một tên khác phụ trách người tiếp đãi lên xe. Hướng về phía trên xe lão sư nói, kia 2 chi đội ngũ tự mình tiến về, chúng ta không cần chờ rồi, lên đường đi. Đàn Cốc tiến đến Bạch Mục Dã bên tai nhỏ giọng nói rằng, nhìn, vẫn là có nghiêu bước. Bạch Mục Dã liếc hắn một cái, tự mình tiến về có cái gì nhưng nghiêu bước, có tiền à. Đàn Cốc ngữ khí khoa trương rồi điểm. Ngày bình thường ở Bạch Mục Dã trước mặt diễn quen rồi. Không có quá chú ý. Kết quả phía trước một cái nam sinh quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Cười nhạo nói, ngớ ngẩn, đại khái là Đan Cốc dùng khoa trương ngữ khí tán thưởng mặt khác kia 2 chi đội ngũ có tiền. Kích thích vị kia ca môn, nhịn không được trào phúng rồi một câu. Đan Cốc nhìn rồi thoáng qua vị kia, ngươi có bị bệnh không? Lần này phía trước những người kia đồng thời quay đầu, lúc trước cái kia mang theo tai nghe nữ sinh lấy xuống tai nghe. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần mờ mịt, nàng không nghe thấy phát sinh ra cái gì. Mắng Đan Cốc ngớ ngẩn vị kia cười lạnh nói, tiểu tử dám báo cái tên không? Quay đầu đơn đấu một trận, 3 phút giải quyết ngươi. Đan Cốc cười ha ha một tiếng, nhớ kỹ ra tên a. Ra gọi mục tích, Bạch Mục Dã đám người, ngoặc kép, mục tích đúng không? Đi, quay đầu đừng sợ a. Có lão sư ở đây, nam sinh kia cũng không khả năng ngay tại chỗ như thế nào. Cười lạnh quay lại đầu đi, ai sợ ai là cháu trai. Đàn Cốc trợn trắng mắt, Bạch Mục Dã đám người nín cười. Bất quá cũng đột nhiên có loại rất mãnh liệt cũng rất trực quan cảm bị. Cái này là phi tiên thi đấu vòng tròn a. Trước đó nghe người ta nói qua, loại này đại quy mô cao cấp khác học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Bầu không khí tương đương nóng nảy, chỉ có chân chính ở hiện trường người mới có thể cảm nhận được. Hiện tại, bọn hắn tựa hồ có điểm cảm nhận được rồi. Giống như vậy tiểu ngôn nói xung đột, song phương lão sư liền can thiệp đều không có. Bọn hắn muốn, chính là phần này thiếu niên xúc động cùng máu nóng. Muốn, chính là loại này khí thế một đi không trở lại. Chỉ cần khác phát sinh quá phận xung đột là được. Có là địa phương có thể giải quyết đám người tuổi trẻ này nhóm không chỗ sắp đặt kích thích tố được. Nhỏ nhạc đệm qua đi. Tất cả mọi người khôi phục rồi trầm mặc. Xe bay một đường bay nhanh. Rất mau tới đến to lớn tranh tài trung tâm bên cạnh. Ở một tòa cao chọc trời cao ốc phía dưới ngừng tốt. Đám người phát hiện đây là một tòa khách sạn. Xuyên thấu qua pha lê phát hiện mặt trong còn có đủ loại bố trí. Là chuyên môn dùng để an trí những này đến đây tranh tài thầy cho. Bạch Mục dã bọn hắn đám người này. Bị phân phối đến rồi 96 tầng. Đãi ngộ cũng không tệ lắm. Mỗi người một cái phòng. Mấy người này mỗi người trên tay đều có một mai nhẫn không gian. Cho nên tất cả mọi người chỉ là tượng trưng tính lưng rồi cái túi đeo lưng. Dùng để che giấu tai mắt người. Mở cửa phòng. Tùy tiện đem ba lô hướng kia quăng ra. Liền tụ tập chung một chỗ. Cơ thảy y nhìn lấy đan cốc cười nói. Liền ngươi hỏng. Làm gì nói chính mình là mục tích. Đan cốc bĩu bĩu môi. Vừa nhìn chính là cái tự cho là đúng ngớ ngẩn. Ai sẽ coi hắn là chuyện. Cùng hắn đơn đấu. Hắn là cái mà sao. Đan cốc lời này thật đúng là không tính khoác lác. Cùng một cái thiện lâu dài trình công kích cung tiễn thủ đơn đấu. Người bình thường vẫn thật là không được. Ta nghĩ ra ngoài đi bộ một chút. Các người nghĩ muốn cùng một chỗ sao? Cơ thảy im đứng ở ngoài cửa sổ. Nhìn qua phía dưới phồn hoa đường phố. Mang trên mặt mấy phần hưng phấn. Đừng nhìn cơ gia sinh ý làm được lớn như vậy. Nhưng thân là cơ gia tiểu công chúa cơ thải y. Thật đúng là không có làm sao đi ra xa nhà. Như loại này có được mấy trăm triệu nhân khẩu siêu cấp chủ thành. Nàng cũng là lần đầu tiên đến. Tốt nhất vẫn là không cần khắp nơi đi loạn. Lưu Chí Viễn liếc nhìn nàng một cái. Sáng mai liền bắt đầu chính thức so tài. Nơi này quá lớn, nhân khẩu quá nhiều. Không cẩn thận liền dễ dàng đi mất. Chí năng hướng dẫn là làm gì dùng? Cơ thải y liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại đồ đần đều đi không ném tốt a. Nói xong nàng nhìn hướng Tư Âm. Tư Âm vèo một chút. Hướng lui về phía sau mấy bước. Bị vò đầu vò ra bóng ma tâm lý rồi đều. Ta không nghĩ vò đầu ngươi. Cơ thải y nhìn chằm chằm Tư Âm kia manh manh đầu tóc liếm môi một cái. Ta không đi. Tư Âm trực tiếp làm ra rất triệt để kháng nghị. Ai, chúng ta khó khăn lắm tới một lần. Không đi ra dạo chơi. Chẳng phải là đến không rồi. Cơ thải y có chút buồn bực. Lúc này, có người gõ cửa. Đàn cốc qua đi mở ra. Thấy là Tôn Nhạc Phong cùng mấy cái kia tai trung lãnh đạo. Các lão sư tốt, mọi người gật đầu đánh rồi cái bắt chuyện. Tôn Nhạc Phong nhìn rồi thoáng qua trong phòng đám người. Cuối cùng hướng về phía Lưu Chí Viễn nói rằng. Tranh tài trong lúc đó. Không cần khắp nơi đi loạn. Tư Âm nhìn lấy cơ thải y cười trộm. Cơ thải y ngay tại chỗ lật một cái xem thường. Tôn Nhạc Phong tiếp lấy nói. Chúng ta cái này phân thi đấu khu. Tụ tập 140 chi đội ngũ. Toàn bộ ngủ lại ở này tòa nhà mặt trong. Cho nên, các người tại lúc dùng cơm, cùng đi nơi công cộng thời điểm, cũng muốn chú ý, không nên tùy tiện cùng người phát sinh xung đột. Có bản sự, liền đến đấu trường đi lên đánh thắng bọn hắn. Được rồi lão sư, yên tâm đi, ta sẽ quản lý tốt đội ngũ. Lưu Chí Viễn nghiêm túc cam đoan, Tôn Nhạc Phong lại hướng Bạch Mục Dã gật gật đầu sau. Cáo từ rời đi. Mang theo học sinh đi ra, rất không dễ dàng, hết thảy đều cần chú ý cẩn thận. Cũng may chi đội ngũ này, bọn hắn vẫn tương đối yên tâm, mặc dù có thể vụng trộm chuồn ra ngoài, nhưng bị như thế quấy rầy một phen, cơ thải y cũng mất rồi hào hứng. Không hứng thú lắm trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi, Bạch Mục Dã trở lại gian phòng của mình về sau, phát hiện gian phòng này có điểm nhỏ. Không có địa phương thả chính mình khoang giả lập. Nghĩ nghĩ, lại tại lưới trên trực tiếp định rồi một gian rất lớn phòng. đồng dạng cũng ở này một tầng. Đặt trước tốt về sau. Bạch Mục Giá quay người ra cửa, đi đến gian phòng kia cửa miệng, lấy xuống khẩu trang, trực tiếp soát mặt biết khác. Sau khi đi vào phát hiện, gian phòng kia muốn so trước đó lớn, khoang giả lập để ở chỗ này, dư xài, hắn hài lòng gật gật đầu. Lúc này, trên tay máy truyền tin lại đột nhiên giữa vang lên, Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.